Thiên đạo đồ thư quán, chương 3191, 10 vạn đại quân, 2. Góc chuyện audio.com, chấm, chuyện bên Giã Tinh Hà đã xử lý xong. Thần Linh Hoàng để ta mau chóng chạy tới Thiên Diệp Hải. Hội tụ với Ma Diệp, như thế nào, còn cần báo cáo ngươi. Trương Huyền híp mắt lại, sát lục chân khí trùng kích, khôi giáp trên người bay phất phới, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Khôi giáp của Mưu vô cùng ngân giang giống nhau như đúc. Chỉ cần thay đổi dung mạo là được, không cần lo lắng quần áo để lộ. Thuộc hạ không dám, dị linh tộc kích hoạt trận pháp vẻ mặt khó coi. Đành phải tiếp tục hội tụ lực lượng, vận chuyển trận pháp, bất quá vừa mới tiêu hao quá lợi hại. Giờ phút này có chút lực bất tòng tâm, hai người còn lại biết không cách nào kích hoạt, khẳng định sẽ bị dạy bảo, nên không dám chần chừ. Vội vàng tới hỗ trợ, ta mới vừa xử lý xong chuyện bên Giã Tinh Hà, còn không biết tình huống của Thiên Diệp Hải, bên kia thế nào rồi. Không để ý tới mấy người đang vận chuyển trận pháp, Trương Huyền cố ý hỏi, nếu Giã Tinh Hà là Long Hổ Sơn địa quật, như vậy Thiên Diệp Hải khả năng cũng là một địa quật khác. Vô cùng có khả năng chính là một trong 6 địa quật bất cứ lúc nào cũng sẽ công phá. Có thể từ nơi này đi qua, vừa vặn cùng nhau giải quyết, miễn cho những người khác phiền toái. Bẩm báo đại nhân, thân phận chúng ta quá thấp, cũng không rõ ràng, bất quá vừa rồi nghe Ma Diệp đại nhân nói. Thần Tinh Hoàng cùng Thần Linh Hoàng liên hợp phát ra mệnh lệnh, để chiến sĩ phòng giữ Thiên Diệp Hải lập tức xuất kích. Không được dừng lại, một dị linh tộc không nghi ngờ gì hồi đáp, chiến sĩ phòng giữ. Xuất kích, Trương Huyền nhíu mày, trước đó đám người ngân giang đối diện Trương gia, không vội vã tấn công, hắn lo lắng có thể là chờ đợi viện quân hay không. Hơn 1 vạn dị linh tộc, vốn rất đáng sợ, khó mà chống lại, một khi viện quân tới, khẳng định không ngăn cản nổi. Giờ phút này nghe tên kia nói, Thiên Diệp Hải gì đó chính là vị trí của viện quân tụ tập. Nhận được mệnh lệnh, lập tức xuất kích, đây là muốn tấn công địa quật nào? Có thể bị nguy hiểm hay không? Hơn nữa mấu chốt nhất là, Thần Tinh Hoàng cùng Thần Linh Hoàng liên hợp phát ra mệnh lệnh. Vừa rồi bên Ngân Giang nhận được mệnh lệnh là, Thần Linh Hoàng bảo tấn công, Thần Tinh Hoàng bảo tại chỗ đợi chờ. Nói cách khác, ý kiến của hai vị này không thống nhất, mà bây giờ liên hợp phát ra mệnh lệnh. Làm cho tất cả mọi người tấn công. Đã nhất trí, hiện tại Thiên Diệp Hải có bao nhiêu chiến sĩ? Có thể phân ra một chút trợ giúp Giã Tinh Hà hay không? Trương Huyền giả bộ như vô tình, tiếp tục hỏi, Thiên Diệp Hải đều là binh sĩ mạnh nhất linh tộc, cường giả ưu tú nhất được Thần Linh Hoàng cùng Thần Tinh Hoàng quản lý. Chừng 10 vạn, một dị linh tộc mặt mũi tự hào trả lời. 10 vạn. Trương Huyền nhíu mày, suýt chút nữa không có nhảy lên. 1 vạn binh sĩ, liền để toàn bộ Trương gia xuống địa quật. 10 vạn đồng thời điều động, coi như tổng bộ danh sư đường cũng không chấn áp được. Dị linh tộc lại có loại quân đội quy mô này. Thật mạnh như vậy, danh sư đại lục còn có thể thủ được. Vâng, dị linh tộc này dường như biết không ít. Đây là lần đầu tiên hai đại hoàng giả liên hợp. Tập hợp tất cả cường giả của linh tộc, ý định tập trung đột phá một lối đi. Binh sĩ thông đạo khác đều đi tới Thiên Diệp Hải. Chỉ có Giã Tinh Hà quá xa, mới không có báo tin. Mắt Trương Huyền sáng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng là đồng thời tấn công 108 địa quật. Còn có 10 vạn dự bị. Hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Hẳn là binh sĩ của tất cả địa quật đều tập trung lại. Ý định liên hợp tấn công một cái. Hơn nữa nghe lời nói của đối phương. Thần Tinh Hoàng, Thần Linh Hoàng lần đầu tiên liên hợp. Kết hợp với trước đó, 3 đại hoàng giả của dị linh tộc, hình như cũng không hòa thuận như trong tưởng tượng. Có khả năng kiêng kỵ lẫn nhau, mới không thể tập hợp binh lực một chỗ. Nếu không tổng bộ danh sư đường cũng không trấn áp được. Không đúng, Mưu Vu đại nhân, thân là thống lĩnh, làm sao có thể không biết những chuyện này. Đột nhiên, một dị linh tộc ý thức được không đúng. Hô lên, hai người khác đồng thời sững sờ. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua. cách chương.